Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160. Trong phòng bệnh, Nam Khuê đang truyền dịch. Bác sĩ nhìn thấy cô, vừa đau lòng vừa tức giận. Cô gái à, cơ thể vốn đã yếu, sao còn không biết chăm sóc tốt cho chính mình? Tôi đã nói với cô rất nhiều lần, nhất định phải giữ tâm trạng vui vẻ. Chỉ có vui vẻ thoải mái, đứa bé mới tốt. Cô xem lời nói của tôi coi như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không để vào trong lòng đúng không? Nam Khuê biết mình sai rồi, cho nên ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy bảo. Bác sĩ thấy cô cúi đầu, không đành lòng lại an ủi. Được rồi, tôi cũng không phải muốn nói gì cô, chỉ là hy vọng cô và đứa bé đều khỏe mạnh, 8 tháng sau có thể sinh ra bình an thuận lợi. Nói đến đây, bác sĩ nhớ tới chồng Nam Khuê. Đúng rồi, vừa rồi ở bên ngoài tôi không nhịn được, nói cho chồng cô biết chuyện cô mang thai rồi. Thật xin lỗi, đã nói cho anh ấy biết rồi. Nam Khuê hỏi xong, ngực đột nhiên trầm xuống, tựa như có một tảng đá đè lên vậy. Nói rồi, anh biết rồi, Lục Kiến Thành biết rồi. Trong đầu Nam Khuê giờ phút này chỉ có một giọng nói. Lục Kiến Thành đã biết cô mang thai, vậy anh sẽ phản ứng như thế nào? Anh có hạnh phúc khi có đứa bé này không? Phiền muộn, hay là buộc phải chấp nhận nó? Anh có thực sự đã chuẩn bị tâm lý chào đón đứa bé? Trong lòng Nam Khuê hoảng loạn không chịu nổi. Những gì cô nghĩ tới đều là những thứ này. Bác sĩ vừa mở danh sách, vừa than thở. Chồng của cô, lần đầu tiên tôi nhìn giống như một người đàn ông nhẹ nhàng. Lần này tới còn mặc trang phục cảnh sát. Nhìn khuôn mặt anh ta đẹp trai như thế, giống như mẫu người đàn ông thực thụ, vậy mà lại không biết quý trọng. Quả nhiên đàn ông cặn bã không phân biệt nghề nghiệp và chủng loại. Đồng phục cảnh sát, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chờ đã, Nam Khuê cảm thấy dường như cô đã nắm được trọng điểm. Sao Lục Kiến Thành lại mặc trang phục cảnh sát chứ? Cô vừa nói, anh ấy mặc đồng phục cảnh sát. Nam Khuê nhìn về phía bác sĩ, vô cùng nghiêm túc hỏi. Bác sĩ gật đầu, đúng vậy, cô có thể gọi anh ấy vào giúp tôi được không? Nam Khuê hỏi, tôi nói anh ta đi xuống nộp viện phí rồi, lát nữa sẽ lên tới. Cô chờ một chút, được. Vài phút sau khi bác sĩ rời đi, có tiếng gõ cửa phòng bệnh, mời vào. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát trước mắt, cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải Lục Kiến Thành. Anh còn chưa biết, thật quá tốt, cảm thấy sao rồi? Chu Tiễn Nam đi đến bên giường bệnh Nam Khuê, mở miệng trước, không có gì đáng ngại. Cảm ơn anh, bác sĩ vừa nói với tôi, anh đã giúp tôi trả viện phí, tôi thêm WeChat của anh, rồi chuyển tiền lại cho anh. Cách chương.